Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Chương 257 huyền hà quỷ độ cũ kỹ bình thường kinh thư bày biện ở trên bàn. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng công đạo cung hội dâng hương khu vực quy củ. Liền có nhắc tới, ở tại cung hương khu. Cần thiết mỗi đêm ít nhất tụng kinh văn một lần. Mới vừa rồi, kinh thư rớt ra tới khi dị thường. Trong phòng mắt sắc người đều có nhìn đến. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ hơi hơi nhíu mày. Bọn họ là người giang hồ. Vì làm rõ ràng thái nguyên trạng huống, lấy đích thân trải qua hiểm không có gì. Nhưng trong phòng lầu năm môn chạy oa oa nhóm làm sao bây giờ? Này kinh thư! Rõ ràng liền có vấn đề. Ta thật sự, đại nhân chạm vào đều phải xảy ra chuyện. Huống chi là tiểu oa nhi. Hệ thống giao diện thượng yêu cầu tin chúng không được ở phi truyền tin trường hợp đại lượng tụ tập. Mỗi gian phòng không thể vượt qua 3 người hương chủ cấm lập lòe đỏ sậm ánh sáng nhạt. Nhắc nhở người chơi cần thiết ở 10 phút nội sơ tán. Làm sao bây giờ? La Lan Chu nhìn về phía vệ ếch, giải nguyên chân, ngũ hành lục đạo người nhìn về phía hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ tiến lên vài bước. Vòng quanh trong phòng kinh thư đi rồi một vòng không cần tưởng. Trong viện mặt khác trong phòng khẳng định cũng xuất hiện đồng dạng kinh thư. Đi rồi hai vòng sau, hồ bò cạp nữ rốt cuộc đã mở miệng, im một hai biện pháp. Chỉ là có điểm mạo hiểm. Hồ bò cạp nữ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Oa oa nhóm khẳng định là không thể đụng vào thứ này. Thứ này lai lịch yêm còn đoán không ra. Nhưng yêm có thể đem oa nhóm khí cơ trước cắt dán lên đại nhân trên người. Cũng chính là ở đây người nghe minh bạch hồ bò cạp nữ nói. Chính là từ đại nhân tới thế lầu năm môn trại oa nhóm niệm kinh thư. Lầu năm môn trại Vương Tiểu Nha bọn họ đi theo vệ mười đạo đám người vào nhà. Nghe xong những lời này, trên mặt không khỏi lộ ra điểm nhi bất an. Bọn họ loại này loạn thế tiểu hài tử, nhưng không có toàn thế giới đều là chính mình cha mẹ hùng kính. Sợ nhất chính là cấp mang theo tự mình các đại nhân điền phiền toái, hồ gì. Nếu không, các người giúp yêm muội muội đệ đệ niệm liền thành. Vương Tiểu Nha ôm chính mình vải vụng hoa hoa. Nâng đầu, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Yêm cũng có năng lực. Yêm có thể tự mình niệm. Hồ bò cạp nữ chiều Vương Tiểu Nha cười cười. Không lý này củ cải nhỏ lên tiếng. Bay thẳng đến vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ nói. Vài vị đều bị thương không nhẹ. Này quỷ cắt thế họa sống. Chúng ta ngũ hành lục đạo tới là được. Chúng ta nơi này nhân thủ cũng nhiều. Vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ trên người còn cõng lệnh truy nã. Nguyên bản liền phải niệm tụng gấp đôi kinh thư. Lúc này cũng không cùng ngũ hành lục đạo thoái thác. Lầu năm môn trại tiểu hài tử tổng cộng có 8. Ngũ hành lục đạo bên này ở eo sông tới viện thủ có 13 người. Lại thêm vệ mười đạo, thiết ca nhi hai, xác thật là so người chơi bên này nhân thủ đầy đủ rất nhiều, thực mau. Lấy vệ cửu dịch, vệ mười đạo cầm đầu, các lãnh một cái tiểu hài tử, thế hòa, hồ bò cạp nữ đôi tay cùng nhau, quỷ gắt xuất hiện ở trong tay, nàng ngón tay bay nhanh chớp động, cắt khẩu đóng mở gian, vệ ếch bọn họ liền nhìn đến. Một tầng hơi mỏng xám xịt đồ vật, bị từ tiểu hài nhóm trên người cắt ra, phóng tới vệ cửu dịch bọn họ trên người, phó bản nhân vật cắt giấy nói khôi thủ, hồ bò cạp nữ, sử dụng sinh tử cắt, thế hòa, kỹ năng liên tục 4 cái canh giờ, hạn chế, họa chủ cùng thế chủ khoảng cách không thể vượt qua 12 mễ phó bản nhân vật, Vương Tiểu Nha, sớm. Muộn gì tụng kinh nhiệm vụ đã rời đi hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream bắn ra, nếu bị thế hỏa. Tiểu hài tử, cùng ngũ hành lục đạo thế hoạn giả không thể ly đến quá xa. này bộ phận người cũng chỉ có thể tới gần ăn bài. Tốt nhất chính là thế hoặc ngũ hành lục đạo viện thủ. Cùng đối ứng tiểu hài tử ở tại cùng gian. Cũng may Tống Nguyệt Mi lãnh bọn họ tới này chỗ sân. Phòng thật đúng là không ít, đông tây xương phòng các có tam gian nhà ở. Chiều viện môn này một bên tắc có bốn khoảng cách phòng. Mắt thấy đệ nhị điều hương chủ cấm kích phát đếm ngược chỉ còn vài phút. Các người chơi cùng ngũ hành lục đạo người nhanh chóng phân chia đêm nay trụ chút an bài. Chủ yếu từ ngũ hành lục đạo cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử ở bên nhau. Cấp thương thế càng trọng còn không có hảo toàn ngụy thiếu một hàng giảm bớt gánh nặng mà dựa theo. Giang hồ lệ thường, ngũ hành lục đạo cấp ngụy thiếu đặc biệt lưu ra một gian phòng, người đều hồi từng người phòng. Chỉ còn kinh thư bãi ở trên bàn, giao diện thượng. Đỏ sậm, thành hoàng cấm, hương chủ cấm, kích phát đếm ngược lóe hai lóe. Từ một nhảy đến linh, bốn phía tức khắc an tĩnh lại, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng lãnh mọi người lại đây thời điểm. Cũng không có mang vật dễ cháy lại đây, nhưng liền ở đếm ngược thanh linh, thành hoàng cấm cùng hương chủ cấm kích phát khi, trong phòng vang lên tư lạp một tiếng tế vang, liền ở bầy biện kinh thư cái bàn trước, xuất hiện một cây thiêu đốt hồng bảo đuốc, chính là ngày thường. Cung hương bái Phật cái loại này bảo đuốc, hồng sâu kín chiếu sáng ở kinh thư tự thượng. Từng đạo tân văn bản nhắc nhở ở giao diện thượng trồi lên tới. Vào đêm, đường xa mà đến khách nhân, có thể bắt đầu các ngươi tụng kinh, hướng hương chủ chứng minh chính mình quyết tâm. Chú ý, hương chủ không thích không thành kính người. Tụng kinh khi cấm nhìn đông nhìn tây châu đầu ghé tai kinh thư là khiết tịnh quan trọng chi vật. Thỉnh tẩy sạch đôi tay, lại đụng vào kinh thư. Hương chủ không thích qua loa cho xong người, tụng kinh khi không thể nhảy niệm, không thể lầm niệm, không thể đảo tụng, hương chủ kinh là uy hiếp trấn quỷ chân kinh. Tụng kinh lúc ấy nghe được tà ám họa khuyên thanh âm không cần lý nó, tụng kinh là khiết tịnh thả. Trang nghiêm hành vi, tụng kinh khi không thể kiêm làm dơ bẩn dâm loạn việc từng điều chợt xem không có vấn đề. Phù hợp lẽ thường. Nhìn kỹ lại tổng làm người cảm thấy không đúng chỗ nào, tụng kinh quy củ soát ra. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình ba người ở một phòng. Bọn họ đều là người chơi. Nếu có cái gì muốn giao lưu, ở một cái nhà ở tương đối phương tiện. Lúc này, mấy cái tụng kinh quy tắc xuất hiện ở giao diện thượng. Giải Nguyên Chân nhíu mày, bọn họ không có mạo muội lập tức tụng kinh. Mà là trước kiểm tra khởi trên mặt bàn kinh thư, trước không nói tụng kinh quy củ mặt khác điều. Lệ, trên mặt bàn kinh thư tổng cộng có tam cuốn. Là cửa thành thẩm hợp tam đề cập bái hương cung chủ 18 cuốn kinh thư chung tam cuốn. Bắt được trong tay thời điểm, sẽ cảm giác được hơi hơi hàm nghĩa, dựa theo kinh thư đơn trang in ấn số lượng từ tới tính. Này tam cuốn kinh thư hợp nhau tới tổng cộng có 3,500,000 tự tả hữu, bọn họ lưng đeo lệnh truy nã. Yêu cầu tụng kinh số lần phiên bội, bởi vậy hôm nay buổi tối, bọn họ trong phòng người. Cần thiết mỗi người đều đem này tam cuốn kinh thư đọc quá 2 lần, dựa theo bình thường ngữ tốc 1 phút 140 tự tả hữu tới tính toán. Đọc xong tam cuốn kinh thư. Đại khái yêu cầu 4 cái giờ, từ giờ trở đi niệm, nếu trung gian không có xuất hiện sự tình gì, kia cũng ít nhất yêu cầu 8 giờ, nếu hơn nữa kinh thư xa lạ, niệm tụng tốc độ thả chậm, thời gian khả năng muốn thả chậm một chút, nhiệm vụ yêu cầu chính là sớm muộn gì tụng kinh. Bọn họ còn không rõ ràng lắm hương chủ sẽ đem cái nào canh giờ đặt làm sớm kinh bắt đầu. Chỉ có thể dựa theo tận lực sớm, gà gáy, tới tính có thời gian bọn họ tiến vào phòng thời điểm. Đại khái ở trạng vạng 7 giờ nhiều, ở nông thôn gà gáy đến sớm, khả năng ở 4 điểm nhiều liền sẽ bắt đầu đánh minh, trung gian có thể niệm kinh thời gian đoạn khả. Năng ở 9 giờ xuất đầu, nhưng bọn hắn trong phòng tổng cộng có 3 người. Kinh thư lại chỉ có một phần, tụng kinh quy tắc tam. Lại yêu cầu, kinh văn không thể nhảy tụng. Cũng chính là bọn họ vô pháp 3 người đồng thời niệm bất đồng một quyển kinh thư. Niệm tụng xong lại trao đổi đọc. Chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo cuốn một, cuốn nhị, cuốn tam trình tự tới niệm tụng. Nếu không, chúng ta đồng thời niệm. Trần Trình đề nghị, Giải Nguyên Chân còn chưa nói lời nói. La Lan Chu trước lắc đầu, tụng kinh quy củ một. Cấm tụng kinh giả ở tụng kinh thời điểm nhìn đông nhìn tây. Châu đầu ghé tai, nếu 3 người ghé vào cùng nhau, đồng thời nhìn một quyển kinh thư niệm kinh, khẳng định vi phạm cấm kỵ một, lược làm tự hỏi. Giải Nguyên Chân thực mau làm ra an bài. La Lan Chu, ngươi tới niệm đệ nhất biến. Ngươi niệm xong sau, lập tức đem kinh thư truyền cho Trần Trình, bộ dáng này. La Lan Chu niệm quyển thứ hai kinh thư thời điểm, Trần Trình niệm quyển thứ nhất kinh thư. La Lan Chu niệm quyển thứ ba kinh thư thời điểm, Trần Trình niệm quyển thứ hai. Trung gian không có đồng thời tụng kinh thời gian, sẽ không quá nhiều, chỉ cần ở niệm hai lần kinh thư yêu cầu thời gian ngoài. Lại thêm một cái Trần Trình chờ La Lan Chu niệm xong quyển thứ nhất kinh thư thời gian, như vậy an bài vừa vặn có thể tạp ở phó bản cho bọn hắn thời gian. La Lan Chu, Trần Trình nghe xong hạ, vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Từ từ, giải phó đội vậy còn ngươi? Giải Nguyên Chân cái này an bài, không có nói đến chính hắn, nếu là chờ La Lan Chu niệm xong quyển thứ nhất. Chuyển cấp Trần Trình niệm xong quyển thứ nhất, lại chuyển cấp giải đạo trưởng. Kia cuối cùng niệm xong lần thứ hai thời gian, còn muốn lại thêm hơn một giờ ra tới, vậy vượt qua tụng vãn kinh thời gian. Căn bản niệm không xong, Trần Trình chân mày cau lại. Vừa muốn nói, phó đội nếu không ngươi trước niệm đi, không nghĩ tới Giải Nguyên Chân đã lắc đầu nói. Không cần, ta đi theo La Lan Chu một khối là được, a. Trần Trình đầy mặt hoang mang. Tụng kinh quy củ một không là cấm châu đầu ghé tai sao? Giải Nguyên Chân bổ sung nói. Hắn niệm, ta nhớ kỹ là được. Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi. La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nói cái gì? Tam vạn nhiều tự kinh thư. Ngươi nghe một lần trực tiếp nhớ kỹ. Phòng livestream nguyên bản có làn đạn đồng dạng ở nhọc lòng Giải Nguyên Chân tụng kinh thời gian. Vượt qua làm sao bây giờ? Lúc này một khối cùng Trần Trình La Lan Chu bọn họ lâm vào mộng bước. Phòng livestream rõ ràng có là thiên sư phủ làn đạn sâu kín lên tiếng. Giải sư huynh biên nghe biên thuật lại là được. Một chữ đều sẽ không kém giải sư huynh hoa 3 năm thời gian. Mới làm rõ ràng, không phải tất cả mọi người có thể nghe qua là không quên được. Phòng livestream. Không chờ La Lan Chu, Trần Trình từ mộng bức chung bừng tỉnh, hệ thống giao diện bắn ra một đạo nhắc nhở thành cấm thời gian đã đến. Thỉnh các vị đường xa mà đến khách nhân nhanh chóng tụng kinh. Nhắc nhở, chỉ có thành kính bái khách hành hương, mới có thể được đến hương chủ phù hộ cùng với này đạo nhắc nhở xuất hiện. Nhà ở cửa sổ bỗng nhiên kéo kẹt, tự động đóng lại. Chỉnh gian nhà ở mạc danh đen xuống dưới. Chỉ còn lại có nhà ở ngay trung tâm kia một cây chiếu kinh thư huyết sâu kín ngọn nến sáng lên. Cung hương bái chủ chân kinh, chữ nổi tại đỏ sậm ánh nến, kéo kẹt. Kéo kẹt, cửa sổ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Phảng phất có móng tay ở chào, lại phảng phất có cái gì ở tễ kẹt cửa, nhắc nhở. Chỉ có thành kính bái khách hành hương, mới có thể được đến hương chủ phù hộ. Một cổ hàn khí từ xương sống hướng lên trên xuyến. La Lan Chu bọn họ cuối cùng là biết, vì cái gì như vậy khủng bố trong hoàn cảnh, như vậy quỷ dị kinh thư bãi ở trên bàn. Mặt khác hương tín nhóm lại đều có thể căng ra đầu tụng kinh chỉ cần không tụng kinh. Bên ngoài vài thứ kia, 100% muốn vào tới. Ở La Lan Chu, Trần Trình, giải nguyên chân bọn họ bởi vì hoàn cảnh đánh lên hàng tỷ phân cảnh giác thời điểm, phân ở sân ở. Giữa tương đối tốt một gian trong phòng vệ ếch cùng, Lâu Lâm, cũng đang ở đánh giá trong phòng đồ. Vật, bất luận là vệ ếch vẫn là, Lâu Lâm, cũng chưa đem hệ thống nhắc nhở đương một chuyện. Thong thả nhìn quét nhà ở, thẳng đến hệ thống nhắc nhở bắn ra hai lần. Giao diện một mảnh huyết hồng, vệ ếch mới đi trở về đến phóng kinh thư cái bàn biên. Quỷ tiền đi theo chậm gì gì mà đi rồi trở về. Vệ ếch mới vừa cầm lấy kinh thư, roi điểm ở hắn MU bàn tay thượng, người thật muốn ấn bên trên tới. Quỷ thần đứng ở bên cạnh bàn, khom lưng mê hoặc thanh niên, không bằng cuối cùng một cái, chúng ta phản tới thử xem. Tụng kinh cấm kỵ cuối cùng một cái, tụng kinh là khiết tịnh thả trang nghiêm hành vi, tụng kinh khi không thể kiêm làm dơ bẩn dâm loạn việc tác giả có lời muốn nói. Thượng trương bao lì xì cùng rút thăm trúng thưởng đều khai. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.